Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 121, Phong Đình Quân không xứng với cô. Góc truyện audio.com. Thời Ngọc Minh hơi hơi há miệng, không biết nên nói cái gì. Lúc cô sinh thời Dương, Phong Đình Quân căn bản cũng không biết cô trở về nước, có thể đối mặt cũng là Phong Đình Quân đã bị cừu hận cho đôi mắt, bệnh tâm thần muốn cô cút đi. Lúc sinh Minh Nguyệt, cô đã không muốn nhớ lại đoạn thời gian ác mộng kia nữa. Bây giờ nghĩ lại thật giống như đã mấy đời. Mẹ con thấy chắc chắn bố rất yêu mẹ. Thời Dương kéo tay cô, một đôi mắt sáng trong suốt. Hơn nữa em gái còn đẹp hơn con, nhất định là bố càng ngày càng thích mẹ. Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng nắm tay cậu bé, con mới bao lớn chứ, biết cái gì gọi là yêu. Biết chứ, Thời Dương nói đến lúc cậu bé ở nước Mỹ gặp được hàng xóm. Cậu ấy tên là John, bằng tuổi con, cậu ấy đặc biệt yêu một cô bé tên Linda, còn nói lớn lên nhất định phải kết hôn với cô bé đó. Thời Ngọc Minh có chút cảm thán với trình độ tư tưởng cởi mở của nước ngoài. Trẻ con mới 5 tuổi còn chưa lên tiểu học đã muốn nói chuyện kết hôn sau này rồi. Mẹ, đêm nay bố có về không? Thời Ngọc Minh gật đầu. Vừa rồi bố nói, bố sẽ trở về, nhưng mà phải tương đối thế đó. Con có thể gặp bố một lần không? Chờ một chút được không? Đợt này bố còn có một số việc phải xử lý, tạm thời vẫn không thể gặp mặt chúng ta được. Ánh mắt của Thời Dương lập tức tỏa ánh sáng. Con biết, má Phúc nói bố chưa bao giờ lộ diện, nhất định vì bố là anh hùng như phim trên TV chiều. Ví dụ như Iron Man, chú ấy cần phải đi cứu vớt nhân loại. Thời Ngọc Minh không biết nên khóc hay cười. Ừ, cũng có thể nói là như vậy. Tiên sinh cứu vớt cô cũng cứu vớt mẹ cô và hai đứa nhỏ, nhà cô cũng là nhân loại, mà anh thật sự là anh hùng siêu cấp trong cuộc đời cô. Qua quá đỉnh, Thời Dương càng sùng bái thêm một tầng với tiên sinh. Vậy thì không sao, bố vội vàng đi cứu vớt nhân loại, nhất định bề bộn nhiều việc, sau này con lại gặp bố sau là được. Tốt, Thời Dương ngoan. Cộc cộc cộc, má Phúc gõ cửa một cái. Cô Thời, mau ra ăn cơm đi, cơm sắp nguội cả rồi. Vâng, ra ngay đây. Cô lên tiếng, nắm tay Thời Dương đi ra. Thời Dương đang tuổi lớn, má Phúc làm đồ ăn cũng cực kỳ phong phú, thịt trứng đều có, dinh dưỡng rất cân đối. Cơm nước xong, Thời Dương lại đi chơi với em gái. Thời Ngọc Minh giúp má Phúc thu dọn chén đĩa, má Phúc có chút ngượng ngùng, cô Thời, cháu để đó tự tôi làm là được rồi, cầm nhiều tiền lương của tiên sinh như vậy, nếu như còn để cháu làm thì trong lòng tôi áy náy lắm. Thời Ngọc Minh cười khẽ, không có việc gì, cháu cũng rảnh mà, đúng rồi cô Thời, nếu không lúc nữa tôi xem chỉ tay cho cháu nhé. Thời Ngọc Minh tròn mắt, cô biết xem à, biết mà, má Phúc gật đầu, trước đây ở trong thôn chúng tôi, rất nhiều người đều tới tìm tôi xem cho đấy. Nhưng dù sao thứ này cũng là tiết lộ thiên cơ, nói nhiều sẽ không quá tốt, về sau tôi cũng không xem cho người khác nữa. Thời Ngọc Minh có chút lo lắng, vậy cô xem cho cháu, có thể cũng có ảnh hưởng gì không? Ô cái này không có việc gì, tôi cầm tiền của các người, đây coi như là tôi báo đáp cho cháu cùng tiên sinh, không có ảnh. Hưởng gì, má Phúc nói, nhưng mà cô Thời tôi xem mặt cháu, xung quanh thiên đình sung mãn, vừa nhìn là biết người có phúc khí. Nụ cười trên mặt Thời Ngọc Minh hơi nhạt đi. Vậy ư, thế nhưng khí sắc của cháu không quá tốt, có lẽ trước đó đã trải qua đau khổ. Nhưng mà không sao, lúc nữa tôi xem kỹ cho cháu. Góc truyện audio.com. Má Phúc nhanh chóng dụng dẹp bát xong rồi kéo cô ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cầm tay phải của cô nhìn kỹ. Cô Thời, nhìn tay của cháu có lẽ chắc chờ không ít đó. Thời Ngọc Minh nghiêm túc hỏi, có thể nói cụ thể một chút không? Xem tài vận trước nhé, tài vận ngay từ đầu là rất tốt, chắc là sinh ra ở gia đình giàu có, không thiếu tiền dùng, thế nhưng sau này lại đột nhiên gặp một ít biến cố trở nên rất túng thiếu. Vâng, cô nói tiếp đi, cháu nghe đây. Thời Ngọc Minh có chút mơ hồ, Tổng Giám Đốc Lục nói như vậy hẳn anh coi như là đàn anh của tôi, hơn nữa bây giờ anh lại là ông chủ của tôi, cho dù nói như thế nào đều lợi hại hơn tôi nhiều mà. Thời Ngọc Minh tôi hỏi cô, năm đó vì sao cô nghỉ học? Không phải là vì tôi quá mức ưu tú, cô thấy vĩnh viễn không có ngày nổi danh chứ. Thời Ngọc Minh không nói gì, trầm giọng nói. Không phải, tôi là về nước, để kết hôn, Tổng Giám Đốc Lục anh có nghe thấy gì không? Tôi nghe rồi, giọng của Lục Danh hoàn toàn khác hẳn lúc vừa rồi. Cùng Phong Đình Quận à, thế nhưng anh ta mang theo cô gái khác tới trang sức duy nhất chúng tôi đặt thiết kế nhẫn kim cương, ngay ngày mà cô phỏng vấn đó. Ta nhớ mà, Thời Ngọc Minh, Lục Danh cười khẽ một tiếng. Ly hôn đi, Phong Đình Quân không xứng với cô, cách chương.